99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224. Không mang theo như vậy ngược chó. Lệ Tư Thừa phát xong Weibo, Trình U liền nhận được một cú điện thoại. Trình U tiếng Anh phi thường lưu loát. Tô Thiên Từ nghe được âm thầm tắc lưỡi. Kết hợp bắt đầu vừa mới chuyện phát sinh, Trình U phản ứng cùng tốc độ xử lý đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Khó trách Trình U có thể tại Lệ Tư Thừa bên người lâu như vậy. Cả cuộc đời trước, Trình U tại Lệ Tư Thừa bên người ngốc ròng rã 8 năm. Kết hôn, sinh con về sau, Lệ Tư Thừa đều không nỡ thả nàng đi. Trọng kim thuê nàng lưu lại. Trình U năng lực, có thể thấy được lốm đốm. Tiếp điện thoại xong về sau, Trình U sắc mặt có chút khó coi. Hô, boss, nghe được, nước Mỹ bên kia có biến. Ân, Star lão tiên sinh thân thể không tốt lắm. Khả năng ở nơi này 2 ngày. Hắn hy vọng ngài có thể đi qua một chuyến. Star lão tiên sinh, Tô Thiên Từ nhận ra cái tên này. Năm đó, Lệ Tư Thừa ra nước ngoài học, Star lão tiên sinh là hắn ân sư. Bởi vì trung niên mất con, cơ hồ đem ưu tú Lệ Tư Thừa đích thân con trai đối đãi giống nhau. Ngẫu nhiên Lệ Tư Thừa có thời gian thời điểm, sẽ đi nước Mỹ nhìn xem lão tiên sinh. Tô Thiên Từ nhớ kỹ, đời trước lão tiên sinh đại nạn, tựa hồ cũng chính là trong khoảng thời gian này. Lệ Tư Thừa nghe vậy, lặng yên chỉ chốc lát, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Người đi đi, Tô Thiên Từ không chờ hắn mở miệng, trước hết lên tiếng, lão tiên sinh đợi không được người, càng sớm đi càng tốt. Ân, Lệ Tư Thừa đứng lên, có chút lưu luyến không rời tại nàng trên trán in dấu xuống một hôn. Ta cố mau trở lại. Boss, cần ta cùng một chỗ sao? Trình U hỏi. Không cần, ngươi lưu tại Khang Thành. Công ty sự tình toàn quyền giao cho ngươi. Không giải quyết được lại xem tin tức. Là, mặt khác, lễ ra mắt sự tình cũng hỗ trợ theo vào một lần. Tốt, khổ cực, Trình U nghe nói. Thế mà toàn thân một cái giật mình. Cái này. Sao boss thế mà ở nói với nàng loại lời này? Trình U biểu thị tiếp thu không được lương, lập tức kịp phản ứng. Nên, Tô Thiên Từ mím môi, nói ra, ta đi cho ngươi thu thập hành lý. Cùng một chỗ à? Trình U cùng thợ săn có chút lúng túng. Thợ săn nói ra, cái kia ta đi trước. Trình U gật đầu, chờ một chút ta đưa boss đi sân bay. Lên lầu, Tô Thiên Từ đem dương hành lý đẩy ra ngoài. Một bên thu thập vừa nói. Nhớ kỹ muốn đúng hạn ăn cơm. Nước Mỹ hiện tại khả năng có chút lạnh. Ta cho ngươi thả mấy món giày. Nhớ kỹ lạnh liền thay đổi. Còn có, lời còn chưa nói hết, Tô Thiên Từ liền ý thức được nam nhân bên người cúi người đến. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Ngừng nói, Tô Thiên Từ mặt lập tức liền đốt lên. Còn có cái gì? Lệ Tư Thừa tiếng nói có chút thấp. Duy nhất một lần nói xong. Trong khi nói chuyện, Lệ Tư Thừa đưa nàng xoay người lại. Giữa lông mày nhu hòa đến làm cho Tô Thiên Từ trái tim ngăn không được dập dờn. Dư ba không ngừng. Tô Thiên Từ đỏ hồng mặt. Vừa nghĩ tới muốn tốt mấy ngày nhìn không thấy hắn. Hai tay ôm lấy hắn eo. Ngửa đầu nói. Còn nữa. Về sớm một chút. Lệ Tư Thừa mắt ngậm hơn mấy phần ý cười. Tại môi nàng nhẹ mổ một lần. Tuân mệnh. Lão bà. Tô Thiên Từ nghe thấy cái này nghiền ngẫm lời nói, trên mặt đỏ hơn, đem hắn đẩy ra, quay người liền hảo hảo thu lại quần áo đến. Trình U hiệu suất làm việc rất nhanh liền đã đặt xong đi New York vé máy bay. Gần nhất chuyến bay, còn có 2 giờ, đem xe đánh tới, Trình U chờ mười mấy phút, mới nhìn rõ Tô Thiên Từ đưa Lệ Tư Thừa xuống tới. Chỉ là, khi đi tới cửa thời gian, Lệ Tư Thừa đột nhiên lại đứng lại, đem hành lý buông xuống, kéo qua Tô Thiên Từ liền đem nàng đặt tại trên cửa. Khó bỏ khó phân, Trình U thấy vậy mặt đỏ tim run, trong lòng khóc không ra nước mắt. Đại boss a, quá tàn nhẫn a, không mang theo như vậy ngược chó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,